Siêu cấp binh vương, chương 29, biết chữ chết viết thế nào không? Góc truyện audio.com, đang khi bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, bốn tên tiểu tử tóc nhuộm đủ mọi màu sắc đã đi tới, vừa đi vừa không ngừng gào to hô. Hơn phân nửa loại học sinh cả ngày trốn học lêu lổng. Chủ quán, nướng 4 cái chim dê 8 cái cật dê, lại làm cho chút ít rau hẹ. Đúng rồi, đem đến vài chia bia thanh đảo nữa. Vừa tìm vị trí ngồi xuống, một người trong bọn họ liền lớn tiếng ồn ào nói. Sau đó lại nhìn ba tên tiểu tử khác nói, ngoá nó, các ngươi là không biết đâu, nữ nhân kia quả thực quá phong tao, đêm qua thiếu chút nữa là đem lão tử ép khô. Ba tên tiểu tử còn lại đều hèn mọn bỉ ổi nở nụ cười, nói. Khải ca, ngươi không phải được xưng một đêm làm 7 lần sao? Hiện tại như thế nào liền một tiểu nha đầu đều ứng phó không được nữa a hát. Tiểu tử tóc vàng gọi là Đỗ Khải nói. Các người biết cái đếch gì, nha đầu kia thật sự là cường hãn, lần đầu tiên trong đời ta bị nữ nhân đè dưới thân thể. Bà nội nó, Khải ca, bộ ngực của nàng có không lớn? Tên tiểu tử tóc xanh hèn mọn bỉ ổi hỏi. Lớn, phải nói là vô cùng lớn, nhưng có chút bị sệ, hơn nữa quầng vú quá lớn có chút mất đi mỹ cảm. Bất quá nói trở lại, nàng đối với làm tình rất thoải mái, tư thế mặc ngươi chọn, cửa trước cửa sau tùy tiện vào. Đỗ Khải nói, còn có thể đi cửa sau. Tiểu tử tóc xanh có chút kinh ngạc nói, Khải ca, lúc nào lại để cho chúng em cũng thoải mái một chút a, ta còn chưa có thử qua đi cửa sau có cảm giác gì. Không có vấn đề, nàng nói với ta, lần sau để cho ta tìm thêm mấy tên đồng học cùng một chỗ, mọi người chơi tập thể. Đỗ Khải nói, thực nhìn không nhìn ra a, lúc ở trường học nàng luôn chứa một bộ dáng rất thanh cao, nguyên lai thực chất bên trong như vậy a hát. Tên tiểu tử tóc đỏ nói. Những nữ nhân kia bình thường trước mặt người khác giả bộ thục nữ, nói không chừng ở sau lưng lại là một dâm nữ, không có gì quá kỳ quái. Đỗ Khải nói, bốn tên tiểu tử nói xong những lời hèn mọn bỉ ổi, đơn giản là trong trường học hot girl nào bộ ngực lớn, bờ mông tròn, trên giường công phu tốt. Lúc chủ quán đem đồ nướng chín đưa đến trước mặt của bọn hắn, bốn tên tiểu tử hèn mọn bỉ ổi cười cười nhìn xem nàng, ánh mắt không ngừng nhìn ở bộ ngực cùng trên mông nàng. Nam nhân như vậy bà chủ thấy nhiều rồi, đã sớm thấy nhưng không thể trách huống chi trước mặt chỉ là bốn tên nhóc mà thôi. Đợi bà chủ quay người đi rồi, Đỗ Khải vẫn nhìn chằm chằm vào bờ mông của nàng, trong miệng phát ra chậc chậc âm thanh cảm thán. Khải ca, không phải chứ, nữ nhân như vậy ngươi cũng vừa ý, tên tiểu tử tóc tím xem thường nói. Móa, ngươi biết cái đếch gì, nữ nhân này tuyệt đối là cực phẩm. Đừng nhìn thấy mặt nàng hiện tại có vết sẹo ta dám nói, nàng trước kia tuyệt đối là đại mỹ nhân. Các ngươi không thấy được cái mông của nàng sao? Vừa tròn lại rất căng, hai chân mượt mà đầy đặn cực phẩm bên trong cực phẩm a hát. Đỗ Khải nói, đó là lúc trước hiện tại nàng có bộ dáng này, nằm ở trên giường ngươi dám chơi sao? Không chừng lúc khuya khoắt còn tưởng rằng gặp quỷ, đem mình dọa ra thành bị bệnh tim lúc đó chỉ có nước khóc. Tiểu tử tóc tím nói, các ngươi đây là không hiểu a, nữ nhân không cần quá đẹp chỉ cần dùng tốt là được. Đẹp mắt thì thế nào? Còn không phải chỉ có hai cái bộ ngực một cái hố. Hơn nữa, cùng lắm thì ở trên giường thời chơi từ phía. Góc truyện audio.com, sau, không nhìn mặt của nàng là được rồi. Đỗ Khải nói, Khải ca, đợi tí nữa ăn xong đồ nướng chúng ta đi đâu? Tiểu tử tóc xanh hỏi, đêm nay không thể đi chơi, đại ca đã sớm nói với ta 9 giờ tối nay đại ca có chuyện để cho chúng ta làm. Đỗ Khải nói, đại ca rốt cục có việc để cho chúng ta làm gì? Khải ca, đại ca là để cho chúng ta giết ai à? Tiểu tử tóc xanh có chút hưng phấn nói. Không biết, đại ca cũng không nói gì. Đỗ Khải hồi đáp, Chiếu Hưng, ngươi kích động như vậy làm cái gì à? Đại ca nếu quả thật cho ngươi đi giết người ngươi dám sao? Đừng đến lúc đó bị hù đái ra quần. Tiểu tử tóc tim khinh thường nói. Ta như thế nào không dám a? Ngươi mới đái ra quần. Tiểu tử tóc xanh tên là Lý Chiếu Hưng cãi lại nói. Tốt rồi, các ngươi đừng cãi nhau, hiện tại còn không biết là chuyện gì, có cái gì tốt mà tranh giành. Nếu quả thật đi giết người vậy thì cùng lắm là bị bắt tới trại giáo dưỡng. Chờ chúng ta vừa ra ngoài, liền có thể có chỗ đứng trong bang. Đỗ Khải nói, xa xa Diệp Khiêm nghe thấy bọn họ đối thoại, không khỏi bất đắc dĩ cười cười, người trẻ tuổi hiện tại thật sự chính là không biết trời cao đất rộng, cho rằng cái gọi là giang hồ cũng đều cùng trong phim ảnh đập giống nhau. Đi tù vài năm ra là thành đại ca. Nào có dễ dàng như vậy, bất quá đây là chuyện của người khác, Diệp Khiêm không phải là cha của bọn hắn cũng không phải trưởng bối của bọn hắn, chuyện quản giáo bọn họ còn chưa tới phiên hắn. Những tên tiểu tử này không cho bọn hắn ăn chút đau khổ, vĩnh viễn sẽ không biết hối hận. Nhìn CLGT, xem địch mẹ mày a, còn nhìn có tin lão tử đánh chết ngươi hay không? Lý Chiếu Hưng vốn bị tóc tím giễu cợt trong nội tâm cũng có chút khó chịu, đang lo không có xuất phát tiết trông thấy Diệp Khiêm nhìn bọn hắn, vì vậy mở miệng mắng. Vạn Xuân Hoa, Triệu Thiết Trụ cùng Giao Tuấn Sinh sau khi nghe thấy, biểu lộ tất cả đều khác nhau. Vạn Xuân Hoa nhướng mày, hung hăng trừng mắt Lý Chiếu Hưng, hiển nhiên trong nội tâm phẫn nộ phi thường. Triệu Thiết Trụ nhưng chỉ là nhìn hắn một cái, nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm, cúi đầu xuống tiếp tục ăn đồ nướng của mình. Mà Giao Tuấn Sinh chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, trên mặt cơ hồ không có thay đổi gì, vẫn là bình thản như vậy. Diệp Khiêm lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Lý Chiếu Hưng, lạnh lùng nói. Tiểu tử có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Diệp Khiêm kỳ thật cũng không muốn cùng những tiểu thí hài so đo cái gì, nhưng là tiểu tử này lại không biết trời cao đất rộng nhục mạ mẹ của hắn, Diệp Khiêm không khỏi nổi lên một cổ sát ý. Tuy hắn chưa từng gặp qua mẹ của mình, trong trí nhớ cũng không có hình ảnh mẫu thân, nhưng là đây cũng là nghịch lân của hắn, không được dụng vào. Nếu như tiểu tử kia chỉ là đơn giản mắng Diệp Khiêm vài câu, có lẽ Diệp Khiêm sẽ không cùng hắn so đo. Có lẽ cảm nhận được sát ý trên người Diệp Khiêm, Giao Tuấn Sinh vỗ vỗ bả vai Diệp Khiêm, nói. Đều là một đám tiểu hài tử không hiểu chuyện mà thôi, được rồi. Diệp Khiêm lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi. Nếu Giao Tuấn Sinh đã lên tiếng, Diệp Khiêm phải cho hắn mặt mũi, sẽ không cùng những tiểu thí hài so đo. Thế nhưng mà Lý Chiếu Hưng lại vẫn là dây dưa không ngớt, khinh thường nói. Trong từ điển của ca không có từ chết này, một bảo an mà thôi, ở trước mặt ta giả trang như bức cái. Góc truyện audio.com, gì, cách chương.